Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, đệ 1803 chương Rèn Thuật Giao Lưu Hội. Mặt trên nhà cỏ trước Ân Lão Tổ đem vài vị trọng tài thỉnh ra tới. Thông qua linh thực truyền tống có 5 người xuất hiện ở nhà cỏ trước. Trong đó một nữ tử 4 gã nam tử. 5 người phát ra tu vi dao động chỉ có kia một nữ tử là hợp linh cảnh. Mặt khác 4 gã nam tử đều là thiên linh cảnh. Gặp qua tiền bối, Ân Lão Tổ tiên lễ phép khách khí đối nữ tử cười tiếp đón. Lại quay đầu đối mặt khác 4 gã nam tử nói. Các vị đại sư hảo. Tên kia hợp linh cảnh nữ tử nhìn qua 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Trang điểm cũng không phải phụ nhân. Dung mạo không tính tuyệt sắc thuộc về trung thượng, nhưng là phi thường dễ coi. Trên người càng nhiều ra một loại năm tháng lắng đọng lại cảm. Nhìn như tươi cười ôn hòa lại không thiếu sắc bén. Nàng đối Ân Lão Tổ hơi hơi mỉm cười. Chúng ta đã chuẩn bị tốt. Có thể bắt đầu rồi, hảo. Vài vị xin mời ngồi. Ân Lão Tổ đối với bên trái một tòa cố ý không nhà cỏ duỗi tay làm cái thỉnh động tác. 5 người gật đầu cũng đi vào nhà cỏ ngồi xuống. Từ ngồi vị trí xem đi xuống tầm nhìn là tốt nhất. Ân Lão Tổ thấy 5 người ngồi xuống sau, liền bắt đầu đối phía dưới đệ tử giới thiệu. Ta trước vì đại gia giới thiệu hạ hôm nay trọng tài, ngồi ở thủ vị trung gian chính là lần này. Chủ trọng tài Nhiếp Phi tiền bối. Nàng chẳng những là một người hợp linh cảnh cường giả, vẫn là một người thiên phẩm rèn đại sư. Ân Lão Tổ giới thiệu xong trung gian nữ tử sau, lại giới thiệu hạ nàng hai sườn 4 gã nam tử. 4 người đều là mà phẩm rèn đại sư. Nhiếp Phi trong mắt mang theo vài phần ôn hòa ý cười đối phía dưới đệ tử khẽ gật đầu. Cho người ta một loại tương đối ôn nhã thân hòa lại ổn trọng nội liễm cảm giác. Ân Lão Tổ giới thiệu xong lần này trọng tài sau, quay đầu đối với phía dưới một chúng đệ tử nói. Rèn thuật giao lưu hội có 3 cái phân đoạn. Mỗi một cái phân đoạn 5 vị trọng tài đều sẽ đối biểu hiện nhất xông ra người đầu phiếu. 3 cái phân đoạn thêm lên số phiếu nhiều nhất nhân vi đệ nhất danh, ta trước phân biệt giới thiệu. Hạ 3 cái phân đoạn, ngốc sẽ muốn tham gia giao lưu đại hội đệ tử nhưng nghe rõ, cái thứ nhất phân đoạn. Bày ra các ngươi rèn thuật trình độ chi tiết, đến lúc đó các ngươi vị trí phía trước đem bày đồng. Dạng rèn tài liệu cùng một phần rèn phối phương, thỉnh dựa theo phối phương đem tài liệu tinh luyện ra tới. Cũng tiến hành rèn hợp thành, cái thứ hai phân đoạn. Bày ra các ngươi rèn chữa trị thượng năng lực, bên này sẽ cung cấp các ngươi một kiện đồng dạng hư hao trình độ thánh khí. Xem ai có thể đủ đem này chữa trị đến nhất hoàn chỉnh, cuối cùng một cái phân đoạn. Trọng tài sẽ cho ra rèn yêu cầu. Các ngươi căn cứ những cái đó yêu cầu ở trong thời gian quy định tinh luyện ra một phen thánh khí. Lần này so chính là rèn ra tới thánh khí cấp bậc cùng phẩm chất, đúng rồi. Cái thứ ba phân đoạn bởi vì muốn đề cập đến tương đối cao cấp tài liệu. Bởi vậy yêu cầu các ngươi chính mình cung cấp. Nói vậy tới tham gia giao lưu đại hội trước các ngươi nên chuẩn bị tốt, Ân Lão Tổ dừng một chút nói. Nếu thật sự có người kém tài liệu cũng có thể đem danh sách liệt ra tới. Chúng ta Huyền U Cốc sẽ tận lực vì các ngươi gom đủ. Nhưng là lại yêu cầu chi trả đồng giá tài liệu làm trao đổi. Hoặc là đối ứng giá trị linh thủy chi trả cũng đúng, lời hắn nói ở đây đệ tử đều không có cái gì gì. Nghị, mỗi cái đệ tử muốn rèn thánh khí bất đồng, 3 đạo 9 đại môn phái không có khả năng ở giao lưu đại hội thượng toàn bộ đem tài liệu chuẩn bị. Đầy đủ hết, ở tới tham gia giao lưu đại hội trước. Các môn phái cao tầng đã sớm phân phó tham gia đệ tử nhiều chuẩn bị một ít cao cấp tài liệu. Trong môn phái cũng mở ra làm cho bọn họ đổi. Quy Nguyên Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tới khi Ngô Thanh Thiền, Phong Thần cùng những người khác giống nhau đi tông nội đổi không ít bên ngoài mua không được cao cấp tài liệu. Hết chương.